Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 653, Đại Ma Vương trở về. 10 năm, thật là một cái thời gian rất ngắn. Đối với Tần Trường Phong tới nói, giống như trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đối với hoàn mỹ thế giới tới nói, cũng đã mở ra một cái gió nổi mây phun đại thời đại. 3.000 đạo châu bên trong rất nhiều người quật khởi, thập quan vương Thiên Tử, lục quan vương Thà Xuyên, Trích Tiên chờ bị phủ bụi tuyết tàng chân chính thiên kiêu từng cái xuất thế. Lập tức để hỏa kim đằng nhất, thiểm điện tử, thiên nhân u vũ thậm chí tiên điện truyền nhân ở bên trong đương thế vô thượng đời thứ nhất nhóm. Nhưng lại rối trí thất sắc. Giống như đom đóm không cách nào cùng nắng gắt tranh nhau phát sáng. Bối cảnh như vậy phía dưới, biến mất 10 năm đại ma vương Khổng Tước Trường Phong, càng là cơ hồ đã bị người quên lãng. Chỉ có Khổng Tước tộc người thì dài sẽ còn hồi tưởng lại trong tộc đã từng có như vậy một cái thế. Thiên kiêu, uy áp cùng thế hệ không cách nào ngẩng đầu, lại như lưu tinh vừa hiện sau liền biến mất không thấy gì nữa. Để bọn hắn tĩnh nhìn nhà khác thiên kiêu cùng thế tranh hùng lúc. Không nhịn được bóp cổ tay thở dài. Lần nữa giáng lâm thế giới này. Tần Trường Phong hành tẩu nhân gian một ngày. Liền đem đi qua phát sinh đại sự. Cùng với toàn bộ thế giới thế cục trước mắt thăm dò đại khái. Nhìn hắn hơi hơi chìm lông mày dáng vẻ. Liền biết loại này chúng ta không ở giang hồ. Giang hồ cũng đã đối với ta truyền thuyết cảm giác, để hắn rất không vui vẻ. Đối với một cái đem bức cách coi như sinh mạng người mà nói, yên lặng vô danh thật sự vô cùng thống khổ. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, lần này hắn phủ xuống địa điểm, không có lựa chọn hạ giới bát vực, thậm chí không phải 3.000 đạo châu, mà là cùng chỗ thượng giới cửu thiên thập địa. Bởi vì biết rõ khoảng thời gian này, nơi này mới là toàn bộ thế giới trung tâm mây gió. Mà hắn cái kia đồ đệ Thạch Hạo cũng tất nhiên ở chỗ này. Chỉ bất quá, tình huống thật lại hơi hơi nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì Thạch Hạo tại đế quan. Đế quan là cửu thiên thập địa bên này toàn bộ sinh linh ngăn cản dị vực xâm lấn trọng yếu nhất. Cũng là sau cùng một đạo cứ điểm. Cho nên trải qua thời gian dài, nơi đó tập trung cửu thiên thập địa cùng 3.000 châu tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Năm này tháng nọ cùng dị vực tu sĩ chém giết, mỗi một lần chiến tranh bộc phát kết quả đều thảm liệt vô cùng. Cho dù chặn dị vực tiến công, đế quan trong tu sĩ cũng tử thương thảm trọng. Huống chi, kỷ nguyên này cho tới bây giờ, đại kiếp đã giáng lâm. Dị vực đại quân thậm chí đã đi vào cửu thiên thập địa cái khác biên giới. Cứ như vậy, đế quan trước chiến đấu sẽ kịch liệt đến loại trình độ nào cũng liền có thể tưởng tượng được. Tần Trường Phong tự nhiên sẽ vì Thạch Hạo lo lắng. Dù sao nguyên nội dung cốt truyện bên trong, đế quan huyết chiến, Thạch Hạo mặc dù bằng vào một giọt tương lai mình thành đạo sau tiên đế chi huyết tan rã rồi dị vực. Bất hủ chi vương êm đềm nhập cảnh ý đồ, vì cửu thiên thập địa tranh thủ đến rồi một đoạn thời gian. Nhưng cũng thụ trọng thương, một thế này, bởi vì hắn tồn tại, lịch sử đại thế dù chưa cải biến, nhưng chi tiết đã có rất nhiều chỗ khác nhau. Trong 10 năm, lúc trước bất quá tôn giả cảnh Thạch Hạo, bây giờ đã là siêu việt thiên thần, thậm chí hư đạo. Chạm ngã phía trên độn nhất cường giả, khoảng cách kia chân tiên phía dưới chí tôn, cũng bất quá cách xa một bước mà thôi. Dạng này cảnh giới, đã hoàn toàn không ở Tần Trường Phong người sư phụ này dưới rồi. Trong 10 năm Thạch Hạo đã trải qua rất nhiều, Tần Trường Phong cùng Liễu Thần sau khi rời đi, hắn không xảy ra ngoài ý muốn giết tới thượng giới. Đầu tiên là tuân theo sư phụ dấu chân tại 3.000 châu đại sát tứ phương. Bại tận các tộc đời thứ nhất cùng thiên kiêu. Lệnh sư đồ hai đời đại ma thần uy danh tiến thêm một bước. nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, làm cho cả 3.000 châu đô truyền cho bọn họ tên. Sau đó vào Cửu Thiên Thập Địa, bái nhập Trời Thần Thư Viện, cùng đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính đón lấy thâm hậu tình thầy trò. Một phen trong cõi U Minh chú định lịch luyện cùng cơ duyên, sau đó hắn cuối cùng đi ra lấy thân vi chủng một cái khoáng cổ tuyệt kim con đường. Từ đây cả người chiến lực toàn hệ tại bản thân, không hề bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Một đường chinh chiến, một đường vô địch, trực đạo trước đây không lâu đại kiếp giáng lâm, dị vực sắp phát động tổng tiến công. Hắn tiếp nhận điều động tiến vào đế quan. Đây đều là giống nhau, bất đồng là của hắn cảnh giới cùng thực lực so sánh nguyên nội dung cốt truyện cùng thời đại mạnh hơn, nhưng dị vực tiến công cũng tới đến sớm hơn, càng hung mãnh, cho nên khó nói lần này Thạch Hạo còn có hay không đạt được giọt máu kia. Càng khó mà nói hắn có thể không thể tại đế quan huyết chiến bên trong sống sót. Lùi vạn bước tới nói, dù là Thạch Hạo không việc gì, Tần Trường Phong cũng không hy vọng đế quan ở thời điểm này đã bị công phá. Bởi vì hắn lần nữa giáng lâm, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch một ít cơ duyên bên ngoài, một cái trọng yếu mục đích đúng là tăng lên cơ sở năng lực cùng kỹ năng đẳng cấp. Nếu như Cửu Thiên Thập Địa luân hãm, dị vực tu sĩ tàn phá bừa bãi, hắn đâu còn có địa phương an toàn cùng yên tĩnh thời gian đi tu luyện. Bởi vậy, trong lòng của hắn nghĩ muốn trước tiên đuổi tới đế quan. Lại khổ vì không biết đường kính, nhất định phải tìm người dẫn đường mới được. Nhân quả tố nguyên, Tần Trường Phong thi triển nhân quả bí pháp, tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong tìm quen biết người, thuộc về Thạch Hạo nhân quả tuyến hết sức rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra một mực thông hướng đế quan. Nhưng Tần Trường Phong lại không cách nào theo đạo này tuyến trực tiếp truy tung đi qua. Nơi này không phải dài tuyết thế giới, hư không vững chắc, tràn ngập nguy hiểm cấm địa. Đế quan ở vào không biết không gian, nhất định phải thông qua cố định truyền tống trận mới có thể đi qua. Bằng không hắn như cưỡng ép vượt qua, có thể sẽ xảy ra bất trắc. Loại này phong hiểm căn bản không cần muốn đi bốc lên. Trừ cái đó ra, khoảng cách gần hắn nhất người lại là Nguyệt Thiền. Ai, lại muốn bị cái này ngấp nghé ta mỹ mạo cùng tài hoa nữ nhân quấn lên rồi. Chẳng lẽ đây chính là ta số mệnh sao? Thật sự là yêu thương. Yêu tú người đi tới chỗ nào đều quang mang vạn trường. Tần Trường Phong hối hận thở dài một tiếng. Theo dây nhân quả dịch chuyển tức thời trong hư không, rất nhanh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, lưu lại phụ cận mấy cái vừa lúc nghe được hắn tự nói tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Chưa từng gặp qua như vậy người hay tự kỷ tự yêu chính mình. Kỳ thật, đối với sắp nhìn thấy cái này cố nhân, Tần Trường Phong nhiều ít vẫn là có chút ít kích động. Dù sao người ta dù sao cũng là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ không phải. Đối với hết thảy xinh đẹp hình người giống cái, hắn đều không tiếc tại phát ra từ nội tâm thưởng thức. Chỉ bất quá, hắn nhìn thấy Nguyệt Thiền thời điểm, vị này bổ thiên giáo tiên tử tình cảnh tựa hồ có chút không ổn. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy chênh lệch sao? Các ngươi cái gọi là tuổi trẻ vương giả cùng thiên kiêu tại trước mặt chúng ta căn bản không có thể. Một kích, quá yếu, bên trên một kỷ nguyên tổ tiên của các ngươi giống như sâu kiến bị chúng ta đồ sát đuổi bắt. Nghĩ không ra kỷ nguyên này các ngươi càng thêm không chịu nổi. Ngay cả sâu kiến cũng không bằng, đơn giản chính là bụi bặm, Cửu Thiên một trong đại xích thiên biên hoang. Đại lục cuối cùng trong hư không một đầu cái khe to lớn trước. Có mười mấy tôn trưởng tướng khác nhau sinh linh xếp thành một hàng. Mắt lạnh nhìn xuống đại địa bên trên vuông một đám Cửu Thiên tu sĩ. Trong mắt tràn ngập khinh thường. Rất hiển nhiên, dưới cái khe người tất cả đều đến từ dị vực. Chính là Cửu Thiên Thập Địa cùng 3.000 châu bên này tử địch. Bọn hắn vượt giới mà đến. tất cả đều là dị vực kiệt xuất nhất tuổi trẻ chí tôn. Từng cái chiến lược ngập trời. Trong im lặng, gió lành lạnh xẹt qua đại địa, cuốn lên một trận mùi máu tươi. Đại địa bên trên vỡ vụn thi hài, nhiều đến 7 tháng 8 cỗ. Tất cả đều từng là cửu thiên thập địa nhất lưu kiêu tử. Từng cái tuổi tác không lớn liền siêu việt thiên thần, có vô thượng phong thái, tiềm lực vô tận, nhưng bây giờ lại chết ở chỗ này, bị dị vực thiên kiêu như heo chó bình thường giết sạch. Liên chiến liên bại, máu nhuộm mênh mông, để bên này còn dư lại mỗi người đều cảm nhận được một loại sâu đậm tuyệt vọng. Bất lực, còn có lạnh lẽo, giờ phút này, dù cho là dù không cam lòng đến đâu người, cũng không thể không thừa nhận, từ bên trên một kỷ nguyên chiến thắng về sau, dị vực địa vực càng rộng, linh khí càng đậm, truyền thừa càng hoàn chỉnh, cho nên thiên kiêu cũng nhiều hơn, thực lực tổng hợp tuyệt đối mạnh hơn phe mình, mới khiến cho chiến đấu hiện ra như vậy một loại bi thương kết quả. Đừng phách lối, chúng ta đều chẳng qua là cửu thiên thập địa nhị lưu nhân vật mà thôi. Chân chính nhân vật hàng đầu tất cả đều tại đế quan. Nhất là Hoang, từng chém giết các ngươi đế tộc, cầm nã các ngươi vương tộc vì tọa kỵ. Chiến lực cái thế, thật là có bản lĩnh liền đi đế quan tìm hắn. Trong này xính cái gì anh hùng? Có người hai mắt phun lửa gào lớn, không muốn tiếp nhận khuất nhục như vậy. Bởi vậy nói ra một sự thật, nơi này chỉ là biên hoang một chỗ vi bất túc đạo nhỏ cửa ải. Thông qua đạo này vực sâu khe hở, dị vực chỉ có thể để chí tôn trở xuống người đi tới ngắn ngủi dừng lại. Căn bản là không có cách đối với cửu thiên 10 vực tạo thành chí mạng uy hiếp. Chỉ có đế quan nơi đó mới thật sự là mạnh mạch, cho nên tuyệt đại đa số tinh anh cũng tất cả đều tụ tập ở nơi đó. Hơn nữa làm đứa con của số phận, Thạch Hạo dùng tên giả vì Hoang, vẫn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó, từng giết đến dị vực sợ hãi. Các ngươi biết cái gì? Ta vực thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như vân, nơi đó tự nhiên có người sẽ thu thập Hoang. Các ngươi đoán chừng rất nhanh có thể nghe được hắn bị chém xuống tin dữ rồi. Dị vực bên trong, một cái kỳ dị sinh linh lập tức cười lạnh nói. Nó có được con rết thân thể, hiện lên ám kim sắc, lạnh lẽo mà cứng rắn. Trăm chân phác thảo lưỡi đao rét lạnh, lại nó còn có một hai người chủng loại chân, có thể đứng trên mặt đất hành tẩu. Con rết một phần thân thể kéo ở phía sau, giống như cái đuôi. Đúng vậy, Hoang tính là gì? Các ngươi cho là hắn rất bất phàm, trên thực tế bất quá là ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng mà thôi. Ta vực đế tử như xuất thủ, hắn ngay lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình. Loại kém chủng tộc trung quy là loại kém. Một cái khác có được 12 đôi cánh tay dị vực thiên kiêu ngắt lời, sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng cửu thiên thập địa bên này. Một tên thanh nhã như tiên nữ tử lộ ra vẻ dâm tà, nói: nữ nhân, ngươi rất không tệ, là bụi bặm bên trong mạnh nhất, được cho một cái đẹp mắt bình hoa, ta cho phép ngươi thần phục với ta, trở thành ta nô tỳ, có thể nhường cho ngươi miễn ở đại kiếp. Nữ tử này chính là Tần Trường Phong muốn tìm Nguyệt Thiền. Vị này bổ thiên giáo thánh nữ sắc mặt trắng bệch, nàng trước đây cũng xuất chiến qua, thất bại thảm hại, nhưng cùng những người khác so sánh vẫn còn coi là tốt. Dù sao bảo vệ tính mạng, lúc này đối mặt với đối phương khiêu khích, nàng chỉ có trầm mặc. Đang đánh không thắng điều kiện tiên quyết, nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Lúc này không biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới một người. Một cái tự luyến đến làm cho người không lời nam nhân, nhưng cũng mạnh đến mức để cho người kinh hãi. Đệ tử của hắn bây giờ đã thành uy danh lừng lẫy Hoang. Chính hắn nếu như vẫn còn, này chính là cỡ nào phong độ tuyệt thế. Bất luận cái gì hiểu rõ mọi người của hắn nhất trí cho rằng, hắn vì người mặc dù cuồng ngạo, nhưng hắn thiên phú quyết không tại đồ đệ hoang phía dưới. Trời sinh năm đạo chí tôn thuật, giống như năm tên vô thượng đời thứ nhất hợp nhất, thế gian người nào có thể so sánh nhau? Thậm chí rất nhiều người cho rằng, Hoang mặc dù có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng hắn sư tôn giúp hắn đánh xuống kiên cố nền tảng cùng lưu lại sát sinh thánh thuật có chặt chẽ, không thể tách rời quan hệ. Kia có vẻ như con rết dị vực tuổi trẻ vương giả gặp nàng không nói lời nào. Nhất thời không nhanh hừ lạnh nói, nữ nhân, sự kiên nhẫn của ta có hạn, 10 cái hô hấp bên trong cho ta đáp án, nếu như muốn mạng sống, liền quỳ đến ta bên chân. Phốp, vị này dị vực vô thượng thiên kiêu lời còn chưa dứt, lại đột nhiên sắc mặt kịch biến, trong miệng nhịn không được thổ huyết lúc, trong con người lộ ra vô biên sợ hãi. Hắn phát hiện mình vậy mà khống chế không nổi máu tươi lao nhanh. Hơn nữa trong cơ thể phảng phất có cái gì chẳng lành đồ vật tại sinh trưởng. Điên cuồng thôn phệ sinh cơ. Người nào, cút ra đây cho ta. Hắn không biết nên lấy loại biện pháp nào giải quyết nguy cơ. Hoảng sợ bên trong chỉ có thể hướng hư không nhìn quanh. Muốn rách cả mí mắt, ngửa đầu lớn rít gào. Nhưng đáp lại hắn là, bành, một tiếng vang nhỏ. Chính mình trên trăm con chân cùng huyết nhục xương cốt nổ tan. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Nguyên thần của hắn nghĩ muốn trốn. Nhưng lại bị một đóa từ hắn hài cốt bên trong hiển hiện quỷ dị chi hoa một mực hút lại. Mặc hắn cạn kiệt hết thảy cố gắng cũng mảy may dãy giụa không ra. Đây là vật gì? Bất kể là dị vực vẫn là cửu thiên thập địa bên này, tất cả đều bị trước mắt quỷ dị tràng cảnh sợ ngây người. Một tôn áp đảo thiên thần phía trên cường giả thế mà không có dấu hiệu nào đã bị hủy diệt rồi nhục thân, hơn nữa ngay cả nguyên thần đều đào thoát không xong. Hoa này đến tột cùng là hoa gì? Sau lưng lại là người nào đang xuất thủ? Mặc kệ các hạ là ai, nhanh chóng thả đường ngô, nếu không chính là họa lớn ngập trời. Phốp, hư không tịch mịch, không người hiện hình, nhưng cái này phát ra uy hiếp dị vực tu sĩ bước đồng bạn thành kính. Nhục thân sụp đổ, một đóa chẳng lành chi hoa, tại bùn máu bên trong nở rộ, khẽ đung đưa, 9 mảnh cánh hoa óng ánh ướt át, lại làm cho dị vực thiên kiêu nhóm trong lòng phát lạnh. Chuyện này quá đáng sợ, trong nháy mắt liền ngay cả chém 2 người không nói, còn để bọn hắn ngay cả là ai xuất thủ cũng không biết. Làm càn, tại ta trước mặt giả thần giả quỷ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thông hướng dị vực trong vực sâu, một âm thanh lạnh lùng gầm thét, hắn không có mặt đường, nhưng có một con đại thủ vượt giới mà đến. Giống như thượng thương chi thủ quét ngang vạn cổ, một chút đem thiên vũ đánh xuyên, chụp vào hư không nơi nào đó, pháp tắc khuấy động, tạo thành dư ba không cách nào tưởng tượng, kinh khủng vô biên, cửu thiên thập địa một phương chúng tu sĩ hoảng sợ, nhất là những cái kia dẫn đội lão tu sĩ, bọn hắn cảnh giới cao hơn, tự nhiên cũng càng rõ ràng đại thủ này cực kỳ sau lưng chủ nhân đáng sợ. Tuyệt đối là chí tôn cấp bậc. Chí tôn, kia là thế gian cao nhất cực hạn. Tại tiến một bước chính là vĩnh hằng bất hủ tiên cảnh rồi. Là lấy quý nhất vô cùng, bị mang theo chí tôn tên gọi. Chiến lực ở nhân gian vô địch. Tiền bối cẩn thận a. Có người nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Kia ẩn tích tồn tại. Đã xuất thủ chém giết dị vực thiên kiêu tự nhiên là cửu thiên thập địa một phương này. Xuất thủ như thế quả quyết lưu loát, tu vi nhất định cực cao, chí ít ở đây lão tu sĩ nhóm tự nhận là làm không được. Bởi vậy một cách tự nhiên mà liền cho rằng người kia là một vị cao nhân tiền bối. Oanh, hai đại chí cường giả tranh phong, vừa chạm vào chính là thiên diêu địa động. Trong chốc lát quang mang bát phương bắn tung tóe, bay vào thiên ngoại, vậy mà liền chém vỡ mấy ngôi sao thần. Đồng thời, con kia vượt giới mà đến bàn tay, tại máu đen dâng trào bên trong từ cổ tay cắt ra. Dị vực chí tôn bàn tay lại bị chém xuống. Cái này, dị vực các sinh linh trợn mắt hốc mồm, sau đó dùng mình, ngay cả chí tôn đều vừa thấy mặt liền ăn thiệt thòi lớn như vậy. Kia ẩn tàng người thực sự quá đáng sợ, bọn hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Có lẽ hôm nay bọn hắn những thứ này vượt giới mà đến người. Tất cả đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Người đến tột cùng là người nào? Cửu thiên thập địa được xưng tụng cường giả người không nhiều. Nghĩ đến ngươi không phải là hạng người vô danh. Từ dị vực trong vực sâu, truyền ra tên kia chí tôn kinh sợ thanh âm. Đồng dạng lời còn chưa dứt, liền bị biến cố đánh gãy. Thình lình chỉ thấy, hắn lưu lại nơi này bên cạnh bàn tay đột nhiên nổ tung. Hóa thành 5 đoàn huyết vụ tại hư không phun trào. Cuối cùng hóa thành siêu siêu vẹo vẹo, giống như là tiểu hài tử tiện tay vẽ xấu 5 cái chữ đại thiên sinh đại ma thần. Là hắn, đại xích thiên bên trên, Nguyệt Thiền cùng một số người con mắt đột nhiên trợn to. Trong con mắt tản mát ra nóng bỏng quang mang, có người càng là kêu to lên tiếng. Là hắn trở về rồi, hắn thật sự trở về rồi. Đám người ghé mắt. Không biết bọn hắn tại sao kích động như vậy, càng không biết bọn hắn nói tới ai. Hắn là Khổng Tước Đại Ma Vương, trời sinh 5 đạo chí tôn thuật, từng chiến đến 3000 châu thiên kiêu không người dám khiêu chiến. Hắn cũng là Hoang tiểu sư phụ, là Hoang duy nhất chính mình thừa nhận, so với hắn thiên phú cao hơn tuổi trẻ chí tôn. Ta liền nói rồi, Hoang đều có thể quật khởi mạnh mẽ. Bây giờ chí tôn phía dưới vô địch, thân là sư phụ của hắn, đại ma vương làm sao có thể chẳng khác người thường, càng không khả năng sẽ không âm thanh vẫn lạc. Sư đồ cùng thế hệ tranh hùng, liên thủ chung kích trường thiên, chúng ta những thứ này người cũ mong đợi lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng có thể được thường mong muốn, thấy cái này từ ngàn xưa không có hoạt động lớn rồi. Những cái kia đến từ 3000 châu, biết rõ đại ma vương cùng Hoang chuyện xưa người từng cái tất cả đều kích động không thôi. Trải qua 10 năm phía trước kia một khoảng thời gian bọn họ, dù là nhìn xem thập quan vương, trích tiên, thà xuyên đám người từng cái xuất thế, sáng chói vô tận, chỗ sâu trong óc cũng từ đầu đến cuối có một cái đại ma vương vậy thân ảnh vung đi không được. Nhất là làm Hoang một đường đẩy ngược, quật khởi mạnh mẽ về sau, bọn hắn càng tin tưởng vững chắc, như đại ma vương vẫn còn, nhất định sẽ không thua đồ đệ của mình, người mang 5 đạo thiên sinh chí tôn thuật hắn, chắc chắn trở thành thế gian hết thảy nắng gắt bên trong. Lộng lẫy nhất viên kia, đây là bọn hắn chứng kiến những năm tháng ấy sau chấp niệm, cũng là lớn nhất kỳ vọng. So với thập quan vương chờ từ phủ bụi bên trong tỉnh lại, cổ nhân, bọn hắn càng muốn nhìn thấy đương thời thiên kiêu trở thành người mạnh nhất. Như vậy có thể làm cho bọn hắn cảm thấy cùng có vinh yên. Chứng minh cho dù không trải qua một thế lại một thế tự mình phong ấn tích lũy căn cơ, cũng vẫn như cũ có thể không kém ai. Bọn hắn khiến người khác dần dần đã minh bạch trong đó che giấu. Biết rõ vừa mới xuất thủ chỉ là một con xuất sinh mới hơn 20 năm Khổng Tước, lại rõ ràng liền có thể chém xuống chí tôn bàn tay. Cái này thực sự để cho người quá không nói, căn bản không biết rõ làm sao hình dung. Lúc này, một cái nam tử chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu từ hư không đi ra. Hắn tinh thần phấn chấn, mày kiếm mắt sáng, trong mắt có nhật nguyệt chìm nổi. Tay áo bên trên có đại đạo lưu truyền, nhìn xuống thiên địa, bỗng nhiên thở dài. 10 năm phía trước, ta bởi vì cùng cảnh vô địch, khó tìm đối thủ, cảm thấy trống rỗng mới rời đi. Chinh chiến trời xanh phía trên, 10 năm sau đó ta từ trời xanh trở về, nhưng như cũ muốn tìm một đối thủ mà không nhưng phải. Ai có thể hiểu ta tịch mịch? Thoại âm rơi xuống. toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị loại này đặc biệt khí chất sở kinh nhiếp. Thâm trầm, cô độc, cao ngạo, tự tin, thật sự rất khó cụ thể hình dung. Không cách nào miêu tả, nhưng chính là để cho người không nhịn được muốn ngưỡng vọng. Kính sợ, chỉ có Nguyệt Thiền ung dung cười một tiếng, môi son khẽ mở, dùng yếu ớt nhất thanh âm nói một mình. Vẫn là như vậy tự luyến a. P.S. 5.000 chữ làm một chương phát. Hôm nay không có, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.